thị trấn đầy cám dỗ. Chương 103 kích tình trên xe buýt 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, anh nói rằng anh ấy sẽ không cởi quần áo của em còn sợ điều gì? Trường Đồng chắc chắn biết rằng Trần Ngọc Thuần sợ nhất khi bị nhìn thấy, đặc biệt là khi Trần Nan nhìn thấy, nên nói vào tai cô. Không thể ngăn được sự quấy rối của Trương Đông, Trần Ngọc Thuần mềm lòng, sợ hãi làm cơ thể run rẩy, nhưng vẫn hơi nghiêng sang một bên, rõ ràng là đã ngầm đồng ý với Trương Đông. Trương Đông ngay lập tức đi lên, bám chặt lấy Trần Ngọc Thuần, trong sự hồi hộp lo lắng, hai tay anh chui vào quần áo cô và từ từ chạm lên. Anh ơi, em sợ. Đôi mắt của Trần Ngọc Thuần đầy hơi nước và cô cảm thấy lòng bàn tay thô ráp của Trương Đông đã chạm vào người, cô đột nhiên run rẩy, nhanh chóng nắm lấy cái miệng nhỏ của mình và chống lại sự thôi thúc muốn phát ra âm thanh. Đừng sợ, anh không bắt nạt em, hãy đến. Hơi thở của Trương Đông vô cùng nặng nề. Trần Ngọc Thuần mặc một chiếc áo ngực hình ống, vô cùng thuận lợi cho bàn tay của Trương Đông chạm vào ngực cô một cách trơn tru, anh cầm cặp sữa mềm của cô ngay lập tức và độ đàn hồi không thể so sánh được khiến người ta hô hấp trì trệ. Sữa mềm đầy mồ hôi, có lẽ là do căng thẳng, lúc này núm vú nhỏ đã cứng lại, phảng phất vẫn có thể cảm thấy sự nhút nhát ngại ngùng run rẩy. Trương Đông nhịn không được xoa bóp cặp sữa mềm trong khi ngón tay giữ một núm vú nhỏ và kẹp mạnh vào nó. Đột nhiên, Trần Ngọc Thuần vặn vẹo khó chịu và cố gắng giữ cái miệng nhỏ của mình không dám phát ra âm thanh nào. Chiếc xe yên lặng và không ai chú ý đến hàng cuối cùng. Trương Đông muốn nếm thử hương vị của bầu sữa mềm, nhưng biết rằng Trần Ngọc Thuần chắc chắn là không cho phép, vì vậy anh cũng không miễn cưỡng, vì vậy anh cầm bầu sữa mềm trong tay và chơi với nó, khéo léo nhào nặn một lúc. Cơ thể trong ngực có chút run rẩy, vú mềm bị bóp đầy mồ hôi và cơ thể nóng bừng. Đôi mắt của Trương Đông đỏ ngào. Trêu đùa Trần Ngọc Thuần trong môi trường kích thích này, có thể tưởng tượng được sự thúc đẩy hưng phấn của tâm lý như thế nào. Lều dưới háng đã cao đến mức đồ vật bên trong như muốn nhảy ra. Trần Ngọc Thuần cắn môi không dám lên tiếng. Khi tay trái Trương Đông rời đi, cô cảm thấy trước mắt đen kịt và lúc này cơ thể đang cứng lại cũng dần mềm ra. Trần Ngọc Thuần thở hồng hộc một chút, đôi mắt quyến rũ lườm Trương Đông một cái, biểu cảm của cô rất bực bội, vẻ ngoài thuần khiết đi kèm với một biểu hiện như vậy, thực sự muốn mạng người khác. Cô bé, anh mò có thoải mái không? Trương Đông ôm Trần Ngọc Thuần, nhịn không được hôn đôi tai đỏ gần như nóng bỏng của cô. Thoải mái, nhưng cũng sợ. Trần Ngọc Thuần động tình khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Trương Đông đầy mê hoặc. Trong môi trường này, Trần Ngọc Thuần đã rất táo bạo. Nếu cô ấy không đặc biệt thích Trương Đông, làm sao cô ấy có thể để Trương Đông làm loạn như vậy? Đối với một cô gái có da mặt mỏng, thì điều này đơn giản là chơi với lửa. Trương Đông không nói, mà nhìn chằm chằm vào cái nhìn trìu mến của Trần Ngọc Thuần, cặp mắt dâm đảo xung quanh một lượt xác định rằng không có ai nhận thấy điều này, và thấy Trần Nan đang ngủ rất sâu, ngay cả tư thế ngủ cũng không thay đổi. Trương Đông không biết tại sao, khi anh nhìn thấy Trần Nan đang ngủ bên cạnh, những ham muốn xấu xa của Trương Đông lại càng mạnh mẽ hơn. Trương Đông cảm thấy rằng việc ở bên cạnh em gái mà giở trò yêu đương vụng trộm với Trần Ngọc Thuần thì càng kích thích hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, Trương Đông nhịn không được cơn ngứa ngáy, lại bắt đầu sờ mó trên người Trần Ngọc Thuần. Trần Ngọc Thuần ngại ngùng một tiếng, cũng không chống cự, mà để mặc cho Trương Đông giở trò. Thích nghi dần với sự thân mật vụng trộm như thế này, vào lúc này, miễn là cô không phải cởi quần áo, Trần Ngọc Thuần cũng cực kỳ ngoan ngoãn và không phản đối Trương Đông. Khi Trương Đông nhìn thấy vậy, anh biết rằng Trần Ngọc Thuần đã bị anh làm cho ý loạn tình mê, anh nhịn không được nói một vài lời vào tai cô. Đừng, đôi mắt Trần Ngọc Thuần đột nhiên sững sờ và ngại ngùng rời khỏi vòng tay của Trương Đông. Này, em sẽ không nhìn anh khó chịu như vậy chứ? Trương Đông nói, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Ngọc Thuần và ấn nó vào dưới háng anh. Trương Đông mặc quần mỏng, thừa dịp Trần Ngọc Thuần đang ngớ ngẩn, Trương Đông đã nắm lấy tay cô và đã vào quần của mình, để tay cô đè lên đứa em trai đang tức giận của mình. Ban đầu Trần Ngọc Thuần còn vùng vẫy, nhưng đột nhiên cơ thể cô cứng đờ. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng véo vào côn thịt cứng ngắc và ngước nhìn Trương Đông với cảm xúc hỗn loạn. Thôi nào, anh sẽ dạy cho em. Trương Đông đột nhiên vui mừng, biết rằng Trần Ngọc Thuần không thể từ chối nữa, ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và đặt nó vào trong quần lót. Trần Ngọc Thuần cắn môi dưới với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Trương Đông với ánh mắt ngại ngùng, sau đó vụng về đặt nó lên. Mặc dù trong thế giới của hai người, Trần Ngọc Thuần rất điên rồ, nhưng trong môi trường hiện tại, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay nhỏ bé hơi cứng nhắc chuyển động rất máy móc, không có nhiều kỹ năng. Trương Đông nhắm mắt và khịt mũi thoải mái. Mặc dù Trần Ngọc Thuần rất lo lắng vì căng thẳng, bàn tay nhỏ bé rất cứng, nhưng chỉ cần nhìn Trần Nan đang ngủ bên cạnh và nhìn Trần Ngọc Thuần nhút nhát đang giúp mình thủ dâm, niềm vui trong trái tim Trương Đông lập tức tăng lên. Trương Đông nói vào tai Trần Ngọc Thuần vài lời động viên, và anh dạy cô cách di chuyển bàn tay, sao cho anh sướng nhất. Trần Ngọc Thuần đỏ mặt lúng túng, bàn tay nhỏ vuốt ve côn thịt. Sự cứng rắn của côn thịt Trương Đông và cảm giác nóng như lửa bốc lên khiến Trần Ngọc Thuần ngày càng cảm thấy hỗn loạn, và sương mù trong mắt cô ngày càng nhiều. Trong một môi trường như vậy, cô rất lo lắng, nhưng vẫn lắng nghe theo Trương Đông. Bàn tay nhỏ bé vuốt ve côn thịt thỉnh thoảng còn chạm vào tinh hoàn một vài lần. Trương Đông thoải mái rên hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ. Một tay vuốt ve phần lưng dưới của Trần Ngọc Thuần, cả người ngả người ra phía sau và thưởng thức sự khuấy động của Trần Ngọc Thuần. Trần Ngọc Thuần lo lắng vã mồ hôi trên trán, trong khi phục vụ Trương Đông cô phải nhìn Trần Nan với nỗi sợ hãi. Cái nhìn sợ hãi thật dễ chịu và trìu mến, Trương Đông nhắm mắt lại và cố gắng tập trung bắn nó ra thật nhanh, nhưng vì sự kích thích trong lòng anh thậm chí còn khó khăn và hồi hộp hơn, hầu như không có cảm giác muốn bắn. Anh, tay em mỏi quá, Trần Ngọc Thuần nói nhẹ nhàng, cô ấy đã đổi tay trái với tay phải, nhưng Trương Đông vẫn không có dấu hiệu gì. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Ngọc Thuần càng hồng hào hơn, thời gian trôi qua rất lâu, cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng nếu cô thực sự làm tình, sợ rằng cô sẽ ngất đi. Tay mỏi thì ngừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Đông khịt mũi, thấy Trần Ngọc Thuần mệt mỏi đổ mồ hôi trên trán, cũng rất đau lòng, kiềm chế ham muốn kéo tay cô ra ngoài và ôm lấy cô. Cách Trương.